Vị hôn phu khát máu. Chương 45, con mồi xinh đẹp. Góc truyện audio.com. Adam chống tay lên tường kề sát mặt mình vào mặt Hạ Di. Cô run run nhìn thẳng vào mắt của Adam. Anh nhìn cô một hồi lâu. Phụt, ha ha, cô thật là đáng yêu. Bỗng Adam phá lên cười. Cái gì chứ, đùa cô thôi, nhớ tối nay đến căn hộ này. Tôi với cô sẽ cùng luyện tập cho kỳ thi này. Hạ Di cầm lấy tấm các visit. Adam xách chiếc cặp lên bước ra ngoài với nụ cười tươi rói trên môi. Tại sao cậu lại nói chuyện với anh ta? Hạo Nhiên thọc tay vào túi quần bước vào. Vẻ mặt không được hài lòng cho lắm. Cậu ta bằng tuổi mình đó. Sao cậu biết, hắn ta bằng tuổi anh Trấn Hưng đó? Cái gì, tớ khuyên cậu nên tránh xa hắn ta rất nguy hiểm. Hắn có ý định sẽ giết cậu và kẻ thù số một của hắn là anh Trấn Hưng đó. Hạo Nhiên tức giận nói. Nhưng anh ta là ai mà lại nguy hiểm như vậy? Hay như cậu có nghe nói thì anh ta là hoàng tử của một vương quốc khá nổi tiếng, nhưng thực chất hắn vừa là chủ tịch của hội đồng Ma Ca. Dòng cấp cao, ông ngoại của tớ mạnh sau hắn mà thôi. Sự ra đời của anh Trấn Hưng có thể làm lung lay ngôi vị số một của hắn, nên hắn ra sức tìm cách để tiêu diệt anh ấy và cậu sẽ là con mồi. Của anh ta nắm bắt rõ mọi vấn đề về anh Trấn Hưng. Vậy sao, nhưng tớ chỉ đến để luyện tập cho buổi thi cặp đôi tài năng của trường thôi à, tớ sẽ đề phòng. Cậu cứng đầu thật á, thôi tớ sẽ nhờ anh Levi làm cho cậu một tinh linh để bảo vệ cậu. Anh Levi quay về rồi á, Hạ Di hét lên mừng rỡ. Em ngồi im nhé, Levi chỉ tay về phía Hạ Di, bên cạnh Hạo Nhiên nhìn rất chăm chú. Trấn Hưng vẻ mặt đăm chiêu. Anh đã rất ngạc nhiên khi nghe được tin Adam đã tới đây mà lại còn nhập học vào trường của A. Ốc anh bắt đầu đây Mali Autographis Ni Slonik Skrotop Zezika Ponskiego. Hạ Di nhắm thịt mắt lại. Có một thứ ánh sáng màu trắng bạc bắt đầu lan tỏa xung quanh người cô. Một ánh sáng như của thiên đường vậy. Sau đó, có một sinh vật nhỏ bé màu trắng trông rất đáng yêu với đôi cánh nhảy ra. Nó đậu lên vai của Hạ Di. Xong rồi đấy, nó tên là Lupus, tinh linh của ánh sáng. Nó sẽ bảo vệ cho em. Hoa, wow, dễ thương quá, đi thôi, trễ giờ rồi, em phải đi đây. Hạ Di cầm chiếc giỏ sách chào mọi người rồi chạy ra ngoài. Cô vừa bước ra ngoài thì mặt của Levi ỉu xìu. Cậu cũng biết với sức mạnh của tên Adam đó đủ để phá hủy con tinh linh ánh sáng đó của cậu mà. Trấn Hưng ngồi phịch xuống. Hay bởi vậy, nhưng ít nhất nó cũng liên kết với linh hồn của tớ. Nếu Hạ Di gặp nguy hiểm, nó sẽ truyền sóng điện từ vào người tớ. Kẻ nguy hiểm nhất cuộc chơi đã lộ diện. Trấn Hưng chắp tay suy nghĩ. Hạ Di đứng trước căn hộ ở tòa nhà sang trọng của Adam. Con tinh linh hiểu ý nên bắt đầu ẩn mình trên vai Hạ Di. Cô với tay nhấn cái chuông. Ôi! Cô tới rồi đó à, mời vào, mời vào. Adam kéo Hạ Di vào nhà. Cậu ngồi lên chiếc sofa màu đen trông vô cùng sang trọng. Xung quanh nội thất tuy rất đơn giản với tông màu đen, nhưng những căn hộ này có giá 5.000. Một đêm, Adam đặt ly rượu vang lên bàn. Xin lỗi, tôi không uống rượu vang đâu. Hạ Di vội lắc đầu. Tiếc vậy, để tôi lấy. Cậu cứ đi thẳng vào vấn đề chính đi. Hôm nay chúng ta gặp nhau là để luyện tập cho cuộc thi mà. Hạ Di ngắt lời Adam làm anh trợn mắt ngạc nhiên. Sau đó lại cười xuề xòa. Cô đúng là thú vị thật, bravo, bravo. Hạ Di nheo mắt bực bội vì thái độ khác người của Adam. Thôi được, về phần trang phục tôi sẽ cho người thiết kế riêng cho cả hai chúng ta khay, nếu để cô mặc những chiếc đầm giam sút thì tuyệt vời nhỉ. Cậu bị biến thái à, tôi không đồng ý mặc những bộ như thế đâu nhá. Hạ Di tức giận, đùa thôi, còn về phần tài năng tôi quyết định chúng ta sẽ đóng kịch một vở kịch hoàn hảo. Ánh mắt của Adam bỗng sắc bén đến đáng sợ, Hạ Di cũng gật gù tán thành. Cũng được đấy, tôi cũng chẳng có tài năng ở mấy khoản khác, vậy cô đồng ý rồi nhé. Đồ để diễn tôi sẽ chuẩn bị, còn về phần diễn xuất. Cô không cần lời thoại, mà sẽ hát nhép theo thôi. Không có kịch bản thì sao tôi biết như thế nào? Cô chỉ cần tỏ ra hoảng sợ, cực kỳ hoảng sợ thôi. cái kịch bản gì mà biến thái như cậu vậy? Hạ Di nheo mắt, tôi đảm bảo với vở kịch này thì sẽ nắm chắc phần thắng trong tay luôn ấy chứ. Chợt, thôi cũng được, vậy không có việc gì nữa thì tôi về đây. Óc, Hạ Di vừa bước ra khỏi cửa thì Adam đã phá lên cười ghê rợn. Nụ cười man rợ như xuyên thấu màn đêm. Chà, nàng ấy sẽ bước vào một thế giới đen tối. Sau đó, ta sẽ khiến cho nàng ấy càng cực kỳ hoảng sợ hơn. Rồi ta sẽ từ từ chiếm trọn nàng, chôn chặt nàng trong quan tài. Nàng sẽ xinh đẹp mãi. Quả là vở kịch tuyệt vời mà cũng gần như sự thật luôn ấy chứ. Ha ha, nghĩ tới lúc gương mặt xinh đẹp ấy hoảng sợ xem, ta thấy thật đê mê. Những suy nghĩ biến thái tràn đầy trong đầu Adam. Dạo này Serena không xuất hiện ở nhà nữa. Cô ta đã toan tính một kế hoạch riêng của mình và cũng dọn ra ở ngoài luôn nên Hạ Di cũng an tâm một phần nào về việc mình hạnh phúc bên. Cạnh Trấn Hưng, tại quán cà phê Sandero, còn đúng 3 tháng nữa. Levi buồn bã nhìn cốc cà phê. Chẳng phải cậu nói có cách sao? Cứ ấp à ấp úng thế. Trấn Hưng cũng không giấu nổi nét lo lắng trên gương mặt mình nữa. Thật ra tớ đã có cách nhưng chắc sẽ không khả quan tí nào và tớ nghĩ rằng Hạ Di cũng chẳng thể nào đồng ý chuyện này. Cứ nói đi, tớ sẽ giữ im lặng. Trấn Hưng nghiêm nghị, thì là, Trấn Hưng đặt chiếc cặp xuống ghế. Hạ Di vẫn đang miệt mài chùi tấm kính trong phòng. Anh bước nhẹ tới ôm lấy eo cô. Hôm nay em có đập phá đồ gì của anh nữa không thế? Lại nữa rồi, em không còn hậu đậu nữa đâu nha. Trấn Hưng im lặng như đồng tình với sự đổi thay của Hạ Di. Cô đã trưởng thành hơn một tí, cũng ra vẻ người lớn hơn, mái tóc cũng dài hơn nữa. Vào ngày cuối cùng của tháng thứ ba, cậu sẽ phải cắt hết máu của mình, để dòng máu ấy chảy hết vào người Hạ Di. Dĩ nhiên cậu sẽ không thể sống sót được nhưng bù lại cô ấy sẽ sống sót. Cách này tuy hơi đê tiện nhưng tớ đã nghiên cứu rất nhiều không còn cách nào ngoài cách này cả. Mọi thứ máu khác đều là vô dụng. Trấn Hưng buông lỏng tay ra. Đầu anh cứ hiện về một hình ảnh xa xăm. Cách chương.